Vĩnh lạc của chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, trong không khí còn tràn ngập tình yêu của ngày lễ uyên ương vừa qua, chúng ta hãy tiếp tục đi khám phá thêm những điều mới lạ về chủ đề này từ một tác phẩm văn học đứng nhất thế giới, đó là tác phẩm Giấc mộng đêm hè, A Midsummer Night's Dream do văn hào William Shakespeare sáng tác năm 1594. Tác phẩm này lần đầu tiên in ra, đây quý vị thấy hình là năm 1600, tức là 6 năm sau nó mới được in ra. Như vậy là nó đã 420 tuổi đời rồi quý vị, mà tác phẩm vẫn chưa hề cũ kỹ và nó vẫn rất là hiện đại. Trong đó nó chứa rất là nhiều suy tư cũng như rất là nhiều biểu tượng về cái thác loạn tâm sinh lý của loài người mà chúng ta thường gọi là tình yêu. Shakespeare dĩ nhiên đã từng viết những vở ca tụng tình yêu mà ai cũng biết như Romeo và Juliet, nhưng ít ai biết được cùng năm với vở Romeo và Juliet, ông lại viết vở này, trong đó ông có một nụ cười hóm hỉnh, tế nhị mà cũng không kém phần sắc bén về cái thác loạn tình yêu của loài người. Bây giờ thì sẽ được giới thiệu quý vị đôi nét về cách làm việc của chúng ta. Vì là trong mạch tụng Ngôn Tình Ngữ Túy cho nên là Vĩnh Lạc muốn lúc nào mình cũng thêm vào những kiến thức cổ truyền của chúng ta cộng chung với giao tiếp văn hóa thế giới. Một trong những cái ý mà Vĩnh Lạc học được của các tác giả người Nhật ở mức độ chữ Hán thâm sâu là họ hay dịch nghĩa những cái từ của các tiếng châu Âu để làm cho nó trở về sống động hơn và gần gũi hơn với chúng ta về mọi mặt, kính thưa quý vị. Về cái vở này thì điều đầu tiên là khung cảnh nó xảy ra đó, Shakespeare giả định nó xảy ra ở một cái thành phố cổ điển nổi tiếng của phương Tây, đó là thành phố Athenai của nước Hellas. Cái này mình nghe lạ tai, đó là nguyên văn đó quý vị. Còn bây giờ mình thường hay gọi tắt đơn giản là thành Athens của nước Hellas. Cái thành Athens này quý vị ngày xưa quen đọc theo mạch của cái thời mà thuộc địa của Việt Nam mình á, người ta gọi thành Aten quý vị, không đúng bởi vì nó thiếu chữ H ở trong đó. Tiếng cổ của nước Tiết Khuê họ đọc thành là thành Athenai. Và cái nước đó tên là nước Hellas mà chúng ta hay thường phiên âm là nước Hy Lạp. Bây giờ mình thử mình xem ngữ nghĩa của cái thành Athens này. Người bây giờ mình đang ở đây họ đọc là Athens, ngày xưa là Aten. Mình thấy hai cái âm khác nhau hoàn toàn rồi, không thể giữ mà đọc được, bởi vì một đằng đọc là Athens, một đằng đọc là Aten, không thể nào nhập chung với nhau được. Nếu quý vị có ai đi học Moscow về, họ còn đọc thành là Athens nữa quý vị. Chữ này để yên mà đọc không được. Cho nên bây giờ mình thử mình tìm nghĩa nhé. Thành phố này đặt tên là dựa trên tên của nữ thần Athena. Nữ thần Athena là nữ thần lo về nghề canh cửi, giống như chức nữ của châu Á vậy. Nhưng mà chức nữ của phương Đông thì chỉ hiền hậu thôi. Còn vì nữ thần này thật ra mà còn cai quản cả về trí tuệ của loài người. Bởi vì chúng ta biết cái khung cửi là cái máy đầu tiên của loài người chế ra sự thông minh. Trong đó nó có những cái mấu, những cái mắt và nó có những cái suy nghĩ. Cái cỗ máy đầu tiên của loài người là khung cửi. Cho nên vị nữ thần lo về khung cửi luôn luôn cũng là người lo về trí tuệ của loài người. Như vậy thì là hoàn toàn chúng ta có thể dùng chữ chức cơ để dịch tên cho Athena được quý vị. Chức tức là dệt vải và cơ tức là khung cửi, máy dệt. Bây giờ quý vị nhìn kỹ chữ màu xanh ở bên tay trái nhá, vì chữ đó biến là chữ ý thức quý vị. Từ chữ chức là cái dệt đó, biến là chữ thức. Thức là ý thức của mình. Quý vị có thấy mặt chữ nó giống nhau rất nhiều không? Giống nhau đến hàng 70% là bởi vì cái ý thức của loài người là những cái cơ cấu bên trong đầu của chúng ta, nó như một cái guồng máy dệt ở trong đó. Cho nên chữ ý thức và chữ chức là chữ dệt, hai chữ nó giống nhau y hệt ở trong tiếng Hán. Và như vậy thì thay tên của thành phố Athens này tức là thức cơ quý vị. Nó là một cái cỗ máy mà cho người ta có được ý thức, và quả thật đó cũng là cửa nẻo của tất cả văn hóa của phương Tây. Dịch như vậy thành phố Athens nó không còn bị ngô nghê nữa mà thành ra một cái tên rất là đầy sâu, đầy ấp những ý nghĩa sâu xa về văn hóa và cuộc sống thưa quý vị. Rồi bây giờ về tên của cái nước Hy Lạp á, thì là mình nếu mình dịch theo nghĩa là nước Tiết Khuê thưa quý vị. Hôm nay vì chương trình mình còn phải để giờ mình nói về vở Giấc mộng đêm hè, cho nên mình lướt qua tại sao dịch cái chữ Hellas là Tiết Khuê. Cùng một hôm nào sau mình sẽ ghé lại với chủ đề, có lẽ cũng sẽ có nhiều thú vị này quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Trong vở kịch này xảy ra là cái ngày thành hôn của vị công tước của thành phố Thức Cơ. Vị công tước này tên tiếng Hy Lạp là Theseus thưa quý vị. Phiên âm như vậy đó, cũng để nguyên đọc không được bởi vì tiếng Pháp đọc là TZ, T như tê tái và D như là dê sồm đó quý vị. Mà tiếng Anh đọc là Theseus, là cái âm TH riêng của tiếng Anh đọc thành Theseus. Nếu quý vị có người nào học Moscow về, họ sẽ phát âm là chi say. Thành ra để như vậy thì là không đọc được và ra một cái âm nào cả, vì người đọc là TZ, kẻ đọc là Theseus. Quý vị ở bên Đức đọc thành ra Theseus nữa, thành ra là nó không thể để yên được. Mình có thể lấy nghĩa mình dịch ra thì đây là một cái vị anh hùng văn hóa cổ truyền của bên nước Tiết Khuê và lập ra rất là nhiều hiến pháp cho đất nước đó. Thành ra cái tên của vị này thật ra là cái hiệu quý vị, đó là cái người làm ra quốc hiến. Thành ra cái chữ đó như thế dịch là quốc hiến. Cái hôn lễ đó đi chung với lại vợ là nàng Hippolyta. Cái này thì là dễ đọc nhưng mà cái nghĩa cũng có, thưa quý vị. Bây giờ mình xét về ngữ nghĩa của cả đôi bên nhé. Như đã nói thì bây giờ vị vô quận công đó tên là quốc hiến. Còn người vợ như vậy thì sẽ tên là nàng Tuấn Giao. Bởi vì Hippo là con ngựa, nhưng mà chữ mã lấy tên không hay, mình lấy chữ Tuấn Mã đó quý vị. Ngựa mà ngựa hay, ngựa giỏi. Thì Hippolyte là cái người thả cho ngựa chạy rong ở ngoài đồng. Cho nên là bên Nhật Bản người ta dịch tê cái nghĩa là Tuấn Giao. Giao là cánh đồng mà Nam Giao đó quý vị. Tuấn là Tuấn Mã, mà Giao tức là Nam Giao. Giống như là ở ngoài xứ Huế nó có cái chỗ ngoại ô nó gọi là Nam Giao đó quý vị. Là cái chỗ đó ngựa nó mới thả rong chạy được. Bởi vì cái chữ thả ngựa thì nó không có chữ hay, cho nên người ta dịch là chữ Tuấn Giao. Mình nói ủa đàn bà mà sao tên lạ vậy. Bởi vì theo huyền thoại cổ đó thì nàng này là không phải là người thường mà thuộc về dân tộc Amazon. Chắc quý vị có nghe phải không? Đó là một bộ lạc toàn là đàn bà không thôi. Họ cực kỳ hiếu chiến và không bao giờ chấp nhận lấy đàn ông làm chồng hết. Họ chỉ lấy giống của đàn ông thôi, rồi họ đẻ con ra thì con trai thì họ bóp mũi cho chết, con gái họ mới nuôi. Một bộ lạc cổ như vậy. Cái tên bộ lạc này cũng thú vị lắm quý vị. Chúng ta đều biết tiếng tiếng Tiết Khuê đó quý vị. Cái chữ tiếp đầu ngữ A của nó có nghĩa là khuyết, là không có. Quý vị đều biết phải không? Còn Mazon đặc biệt vô cùng. Mazon tức là nhũ quý vị, tức là vú người đàn bà. Khuyết nhũ, đó là bộ lạc tên là khuyết một bên vú, sức một vú. Bởi vì tương truyền những người đàn bà đó họ bắn cung rất giỏi, họ chiến đấu thiện nghệ không thua gì đàn ông. Và để mà tiện việc bắn cung thì họ phải xẻo đi một vú ở bên trái để mà tiện cái tay cầm cung. Thành ra cái tên của bộ lạc của họ là Amazon, nghĩa là dân tộc khuyết nhũ. Thì đây không phải là một người đàn bà bình thường, mà đây là một người đàn bà cưỡi ngựa bắn cung và tên của nàng là Tuấn Giao. Nàng về để nàng làm vợ của quận công quốc hiến của thành phố Thức Cơ lúc bấy giờ, là một cái đoạn sử nổi tiếng ở trong huyền thoại cổ của bên đó. Mình nhắc lại quý vị ha, như vậy thì quốc hiến và Tuấn Giao là tên của vị quận công và vị quận chúa của ngày lễ cưới trong vở Giấc mộng đêm hè của văn hào Shakespeare. Bây giờ các nhân vật chính quý vị, quận công và quận chúa chỉ là cái sườn ngoài thôi. Nhân vật chính nó gồm có hai cặp tình nhân, hai trai và hai gái. Chúng ta trình bày tên và cách dịch tên của từng người một để trở thành là quen thuộc với chúng ta. Cặp đầu tiên, người con trai tên là Lysandros, tiếng cổ Tiết Khuê cổ đại. Phiên âm ra bên phía tiếng mà chúng ta bây giờ dùng chữ cái là Lysandros, thưa quý vị. Tiếng Anh nó còn đọc thành là Lysander nữa quý vị. Rồi. Thì bây giờ cái chữ này gốc nghĩa làm sao quý vị? Chữ Lys này cũng là cùng nghĩa với chữ Hippolyta kia. Lys là thả, ngày tên của vị quận chúa là thả cho ngựa chạy rong. Còn tên của cái vị công tử mà vai chính này thì có nghĩa là thả cho người ta được tự do. Là tên của những chính khách lớn của nước Tiết Khuê cổ, là họ có sự nghiệp giải phóng cho loài người. Thì tiếng Trung Quốc dùng tiếng Hán Việt của chúng ta đúng nhất là dùng chữ phóng thích quý vị. Thích tức là như là phóng thích tù nhân đó, dịch là chữ thích, ta Lys là thích. Còn Andros thì có nghĩa là nhân quý vị, thích nhân. Như vậy thì tên chàng là chàng thích nhân, có nghĩa là thả cho con người ta được tự do. Còn tên của nàng con gái, người yêu của chàng thì tiếng Tiết Khuê cổ là nàng Helmia. Bởi vì là con cầu tự quý vị, cầu con của thần Hermes, là vị thiên sứ mà hay cầm cái đũa có hai con rắn quấn đó. Thì vị thiên sứ đó là về nhà đặt tên là Hermia. Như vậy thì vị thiên sứ Hermes này, tên như thế là tương đương với một vị thần cổ bên Trung Quốc là thần Trung Quỳ. Mà ở bên phía Tiết Khuê thì người Nhật Bản họ dịch là thần Trúc Quỳ. Như vậy Trúc Quỳ mình thêm tên lại con gái mà của tên thần như vậy thì là thêm thành ra tên con gái là thành Thục Quỳ. Như vậy là cặp tình nhân Lysander và Hermia sẽ gọi là thích nhân và Thục Quỳ, kính thưa quý vị. Rồi mình nhắc lại đây mình thấy Lysandros và Hermia thích nhân và Thục Quỳ. Mình đi tiếp với cặp tình nhân thứ nhì trong chuyện quý vị nhé. Quý vị thấy không, có cái tên và có ý nghĩa, mình có nhiều khi mình có những cảm nhận văn hóa sâu sắc hơn và xác đáng hơn về mọi mặt của vấn đề, đúng không? Chúng ta đi tiếp với lại cặp tình nhân thứ nhì. Chàng con trai đó tên là Demetrios và nàng con gái tên là Helene. Người chàng Demetrios này thì phiên âm đây ra là mẫu tự chúng ta đang dùng bây giờ. Nàng con gái cũng vậy. Demetrios là bởi vì con cầu tự của nữ thần Demeter, là nữ thần lo về đất và lúa gạo. Như vậy thì chúng ta còn bên phía của Helene thì là nữ thần trăng. Như vậy thì bên phía của Demeter chữ D tức là đất và lúa gạo thì tương đương với chữ Hán Việt cổ là chữ tri. Chữ tri này chắc là quý vị cảm thấy nó kỳ lạ và ít người biết lắm, nhưng mà thật ra rất là quen thuộc. Chúng ta đều đọc truyện Kiều, nàng Kiều đi làm gái Thanh Lâu ở một thành phố tên là Lâm Truy quý vị. Lâm Truy là chữ này đây quý vị. Lâm Truy có nghĩa là đến cái chỗ mà nó có ruộng lúa mà mới vừa dẫy xong mà nó còn có ướt nước rất là nhiều. Cái chữ tri là chữ đặc biệt cho cái đó. Thành phố là tên kinh đô cổ của nước Tề bên Trung Quốc. Cái chỗ mà Thúy Kiều đi mở hiệu Thanh Lâu mà nàng làm gái trong đó là gọi là thành phố Lâm Truy. Cái chữ tri này âm chính là không có cái chữ u y dài, nhưng người ta hay đọc thành truy cho nó đổi âm và nó dễ nhớ riêng ra. Cái chữ đó có nhiều ý cũng hay, thành ra ở đây Vĩnh Đạt giữ lại. Như vậy thì tên của chàng trai này thì sẽ lấy tên là, bởi vì nữ thần đó, nữ thần gấp lúa gạo, lấy chữ truy là đúng rồi. Sau đó rồi thì là truy đi với nam là con trai phải không quý vị? Nhưng mà quý vị thấy chữ truy đó bên dưới có chữ điền, bên trên chữ nam cũng có chữ điền, thôi mình bỏ chữ điền đi, thành ra là truy lực, có nghĩa là có sức để làm ruộng. Đúng là tên ý đúng như vậy. Tên của Demetrius của tiếng Thiết quê cổ là hoàn toàn là chữ như chữ truy lực ở trong tiếng Hán Việt cổ truyền của chúng ta. Còn bên phía của người yêu của chàng thì đó là nữ thần trăng, như thế là tên là Chiết Quế là đúng rồi, là bẻ cành quế trên cung trăng. Thế là chúng ta có hai cặp tình nhân, cặp thứ hai sẽ là truy lực và Chiết Quế. Chúng ta nhớ cái chữ truy ở đây nó có một nghĩa cũng thú vị, truy là đuổi theo. Mình sẽ thấy là anh chàng truy lực này thật ra không yêu cô Chiết Quế kia, mà cô kia chạy đuổi theo anh này nguyên cả vở kịch này. Như thế là bây giờ là mình đã có lúc mình giải lao, mình sẽ trở lại ngay bây giờ. Xin quý vị giữ làn sóng ạ.